Toàn chức cao thủ, chương 564, gánh nổi, góc truyện audio.com, edit, vú, beta, kha, đợt quái chức trai ngầu cầu bại dùng khiêu khích dẫn dắt một tượng đá rời đi tạo cơ hội cho mấy tên DPS cận chiến không chen vào được. Lúc đó rất nhiều mục sư vây quanh chăm sóc trai ngầu cầu bại, đối với việc trai ngầu cầu bại ăn một kích sẽ rớt máu thảm thế nào đều hiểu rõ. Chính vì vậy cừu vui vẻ mới lo lắng như thế. Chứng kiến thái độ của trai ngầu cầu bại, nhiều người lại bắt đầu trợn trắng mắt. Nhưng lúc này các kỵ sĩ đã bắt tay chiến đấu cùng tượng đá, chẳng mấy chốc đã qua mấy hiệp. Bảy lá một hoa dẫn đầu các kỵ sĩ, mục sư bám theo sau bọn họ cũng dần bận rộn. Ai ngờ bên phía trai ngầu cầu bại, tất cả mục sư được cừu vui vẻ phân công dàn trận còn lại, giờ đang giơ pháp trượng ngơ ngác nhìn nhau. Vì sao à, làm gì có việc để làm, mấy kỵ sĩ vật lộn với tượng đá bên kia, máu tuôn ào ào. Trai ngầu cầu bại bên này, lâu như thế còn chưa bị đánh trúng phát nào. Cảnh tượng này có thể khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tập thể DPS đang chờ các kỵ sĩ ổn định thù hận còn chưa ra tay, cuối cùng được chứng kiến hết một màn đối lập như vậy. Trên người bảy lá một hoa cùng mấy kỵ sĩ tràn ngập ánh sáng trắng, các mục sư vô cùng bận rộn. Trên người trai ngầu cầu bại lại trống trơn, mấy mục sư vây quanh hắn rảnh rỗi đến nỗi có thể gầy sòng. Tất cả mọi người cứng họng không thể tưởng tượng nổi. Thằng này làm thế là muốn gì? Cứ đánh thế này thì cần gì những người khác nữa? Một mình nó solo à? Kinh ngạc chưa dứt, bỗng cạch một tiếng, trai ngầu cầu bại cuối cùng cũng bị mâu của tượng đá khẽ quẹt phải. Thấy người bị đánh trúng, thế mà ai cũng thở phào một cái. Thằng này mà tránh được hết công kích của tượng đá thánh thế thì còn lăn lộn trong game làm quái gì? Mục sư bên người trai ngầu cầu bại vội vàng làm việc. Tuy chỉ ăn một kích nhưng trang bị của trai ngầu cầu bại đúng là nát bét, bị quái nhỏ của phó bản trăm người quẹt qua cũng đủ thốn. Có ba tên mục sư đồng loạt ra tay, thừa sức kéo sinh mạng của trai ngầu cầu bại lên mức an toàn. Mà trai ngầu cầu bại cũng chả để mình bị đánh lâu, đòn tiếp theo của tượng đá đã bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Thân thể tránh trái tránh phải, không lúc nào đứng yên. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy rõ, đấu pháp của trai ngầu cầu bại không hề giống kỵ sĩ bình thường, hắn không đứng yên đỡ quái, mà PK hẳn với quái cố gắng tránh né vô hiệu hóa công kích của nó. Loại đấu pháp này giúp áp lực của mục sư giảm đáng kể, cho ba mục sư cùng chăm sóc trai ngầu cầu bại là chuyện quá dư thừa, ba người đã mấy lần xuất hiện tình huống trị liệu tràn lan. Trị liệu tràn lan có nghĩa là lượng máu hồi phục vượt quá lượng máu mất đi, đồng nghĩa với việc lãng phí mana gây ra thù hận không cần thiết, vô cùng bất lợi. Mấy tên DPS đi theo trai ngầu cầu bại cũng vô cùng phiền muộn. Bởi vì trai ngầu cầu bại cứ nhảy loi choi, tượng đá đương nhiên cũng không đứng yên đó, vì vậy đám DPS cũng phải di chuyển liên tục, đám đánh xa phải nhắm trước cả. Bất kể thế nào, trai ngầu cầu bại vẫn một mình chống tượng đá. Vậy mà những chuyện thường xảy ra lại không hề xảy ra, tất cả đều nhờ vào những thao tác càng thêm phức tạp ấy. Có điều, nếu kiếm cơm nhờ thao tác thì ắt phải đi đôi với mạo hiểm. Một khi thao tác sai lầm, mục sư điên cuồng bắp máu, kiểu gì cũng OT. Thành thử ba mục sư đi theo trai ngầu cầu bại trông thì nhàn nhã, nhưng vẫn luôn tập. Góc truyện audio.com, chung chú ý, mà hiện tại, mọi người dần trở nên không thể hiểu nổi chính mình. Bọn họ dĩ nhiên sợ trai ngầu cầu bại xảy ra sai lầm, bởi một khi mắc lỗi có thể hại chết mấy mục sư. Nếu mục sư hy sinh oanh liệt, phó bản ngày hôm nay chỉ đành chơi với quái, gặp boss không đủ mục sư thì chết chắc. Nhưng tên này mà không phạm sai lầm thì rõ ràng là người có tài, e rằng chẳng mấy ai có được trình độ như thế. Vốn là một tên xưa nay bị người coi thường, giờ đột nhiên trở thành kẻ mạnh hơn mình, cảm giác này quá thốn. Nói trắng ra, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người biết lựa nhóm mà chơi. Quá yếu sẽ bị xem thường, quá mạnh sẽ bị xa lánh. Chỉ có đẳng cấp thường thường như nhau mới có thể chung sống hòa bình. Với những kẻ yếu còn có thể coi như trò hề, còn đối mặt một kẻ mạnh thực sự, hành động xa lánh đối phương cũng chỉ vì ghen tị trong lòng. Thế thì hiển nhiên, sâu trong nội tâm mọi người vẫn hy vọng kẻ khác yếu hơn mình mà không phải mạnh hơn. Nên bây giờ đa số người trong đoàn cừu vui vẻ đều thầm mong trai ngầu cầu bại gánh không nổi. Kết quả lại không như mong muốn, trai ngầu cầu bại còn chưa có vấn đề gì, một trong ba kỵ sĩ quần đấu tượng đá phía bên kia, đồng chí Tăng 4 đã lâm vào nguy hiểm. Bắp không kịp, mục sư chăm sóc Tăng 4 đột nhiên kêu to, thực lực của mấy tay kỵ sĩ cho dù đỡ không nổi cũng không đến nỗi nhanh như thế đã lâm vào nguy hiểm. Tất cả chỉ vì đồng chí Tăng 4 quá chú ý đến trai ngầu cầu bại mà mất tập trung, đỡ hụt một phát bị mâu của tượng đá đâm trúng, HP tụt quá dự đoán của mục sư. Chứng kiến thế công của tượng đá ngày càng mạnh, mục sư lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp đôi, vội vàng hét to. Tăng Năm nghe tiếng vội chú ý bên này. Tính cả trai ngầu cầu bại, cả đội có tổng cộng 5 kỵ sĩ. Tăng Năm tạm mất chức đương nhiên không phụ trách kéo quái lúc này. Hắn vốn tưởng mình sẽ phải tiếp sức cho trai ngầu cầu bại, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nào ngờ người gặp rắc rối trước lại là Tăng Bốn bên kia. Canh bên kia kìa, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Diệp Tù bấy giờ mới lên tiếng, theo sau hắn còn có 3 mục sư, nhưng 3 người chả bận rộn gì. Vì tránh trị liệu tràn lan, cả bọn thậm chí tính chuyện bắt luân phiên. Kết quả Tăng Bốn bên kia gặp nguy hiểm, 3 tên này còn đang ngây người, cuối cùng phải để Diệp Tu nhắc nhở. 3 mục sư như chợt tỉnh mộng, vội vàng chi viện Tăng Bốn bên kia. Đây cùng lắm chỉ là tiện tay, chỗ đứng của các mục sư vốn đem phạm vi kỹ năng bao phủ tất cả, nhất là toàn bộ Tăng. Có viện trợ rồi, tình huống của Tăng Bốn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Trai ngầu cầu bại thì sao? Cũng hoàn toàn không vì đột nhiên mất sự chăm sóc mà gặp khó khăn. Vinh Quang cũng có bảng thống kê trị liệu nữa. Bấy giờ có người quyết tâm lật bảng trị liệu ra xem, số điểm trị liệu của trai ngầu cầu bại thế mà không khác mấy số điểm của 3 kỵ sĩ kia, thậm chí còn thấp hơn. Phải biết rằng trang bị của trai ngầu cầu bại kém xa, mức thương tổn mà tượng đá gây ra cho hắn không cùng mức độ với kẻ khác. Thế mà bây giờ số điểm trị liệu của hắn còn thấp hơn, chứng tỏ số lần trai ngầu cầu bại bị đánh trúng rất tít. Sự né tránh của hắn rất có hiệu quả, đủ bù vào phòng ngự thiếu thốn của trang bị. Nhưng nó vẫn không đủ để giết các tượng đá, nhìn chung tính mạng của đám kỵ sĩ vẫn luôn giảm xuống. Nếu đây không phải lần đầu kéo một lượt 4 tượng, sao bọn họ phải bất ngờ thế? gocchuyenaudio.com Chứ, mà mục đích của việc liên tục liều chết hiện tại chính là chờ tinh thần kỵ sĩ của trai ngầu cầu bại CD xong, sau đó dùng anh dũng xung kích đi tụ quái. Lợi dụng khả năng khống chế mạnh mẽ mà giết được nhiều em cùng lúc. Tuy nhiên, chiêu trai ngầu cầu bại dùng lại là xung kích vòng cung khá kích thích. Dù trước đấy trai ngầu cầu bại đã từng phân tích chi tiết với 7 lá một hoa, nhưng bây giờ chuyến phó bản này thành hay bại lại phải đánh cục vào một thao tác kích thích như thế, ai hiểu rõ đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tinh thần kỵ sĩ phải CD bao lâu? Mấy số liệu này được ghi công khai, người chơi có tâm đều nhớ cả, người tính nhầm thời gian cũng không phải chỉ mình Diệp Tu. Hình như sắp xong rồi, nhiều người đang ngẫm nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói. Chú ý, tinh thần kỵ sĩ của tôi sắp CD xong rồi. 7 lá một hoa nghe thế bèn nhìn về phía trai ngầu cầu bại, ngay lập tức dẫn theo những kỵ sĩ đã khống chế tốt thù hận sang dàn trận. Mấy tay kỵ sĩ khác vốn không ưa trai ngầu cầu bại, nhưng nhìn trang bị của hắn kém xa lại làm được chẳng khác gì mình, thậm chí còn làm được tốt hơn, sự thật này làm họ dù không thích cũng không dám coi thường trai ngầu cầu bại. Hơn nữa chứng kiến 7 lá một hoa mà họ cực kỳ tin tưởng lại hoàn toàn bái phục trai ngầu cầu bại, họ càng thêm câm nín. Trước giờ 7 lá một hoa luôn là kỵ sĩ đáng tin nhất, giờ gã tin tưởng người ta, bọn họ còn gì để nói đây? 7 lá một hoa là một người hiền lành, nhưng hiền lành không đồng nghĩa với ngu ngốc, gặp ai cũng sùng bái mù quáng. Thế là Tăng 3 và 4 lại nhìn thấy 7 lá một hoa phối hợp theo chỉ thị của trai ngầu cầu bại, tuy lòng chẳng cam, nhưng họ vẫn kéo tượng đá di chuyển theo. Chuẩn, chuẩn, chuẩn, đứng đấy đừng cử động nhá. Nhìn 3 người di chuyển, trai ngầu cầu bại đột nhiên bảo. 7 lá một hoa một mực nỗ lực học hỏi nâng cao kỹ thuật, nghe tiếng trai ngầu cầu bại lập tức nhìn quanh, sau đó rậm hỏi. Dịch thêm tí nữa chứ, 3 người các ông thế được rồi, tôi lên, trai ngầu cầu bại hô hào, sau đó chủ động chạy lên vị trí của 3 người. Cuối cùng vị trí 4 kỵ sĩ không hề giống nhau, nhưng đều đứng thành một đường thẳng. Trai ngầu cầu bại phát động ánh sáng trắng thuần khiết của tinh thần kỵ sĩ quát to một tiếng lên. Rồi bắt đầu tấn công. Phối hợp được vị trí tốt thì không cần dùng xung kích vòng cung. Trực tiếp đứng thành một đường thẳng, rầm rầm rầm rầm liên tiếp 4 tượng đá lập tức bị anh dũng xung kích đẩy lên cùng một chỗ, tình huống không khác gì 4 tượng đá kiếm khách lúc trước. Cách chương.